Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 1034, Luffy vs John Chin Zhao. Đẩu Ngưu sân đấu, theo sát A khu thi. Chí Hào trở thành người thắng xuất hiện. B khu người thắng cũng bị Beto Romy huyền tháo xuống. Theo sát phía sau mà là chiến đấu càng thêm kịch liệt C khu chiến đấu. Hóa thân với Lucy Luffy rốt cuộc gặt hái. Nhà nhà điện tử thư ích. Su áp áp. CC không chỉ có như vậy. Ở nơi này trong sân đấu, Luffy đụng phải ngày xưa thù của gia gia người. Nguyên tiền truy nã vượt lên trước 500 triệu trở lên đại hải tặc Trùy Chi John Chin Zhao. Ở phát hiện Luffy thân phận chân thật sau đó, Aokiji hướng làm Gáp cháu trai Luffy phát động báo thù chi chiến. Gáp tôn tử, chuộc tội a, người tên khốn kia ra ra từ chỗ của ta cướp đi vạn kim chi tiền tội lớn. Cướp đi ta thanh xuân cùng với thực lực ta tội lớn. Coi như lấy Gáp tính mệnh cũng khó giải khai mối hận trong lòng của ta. Ta muốn để hắn phẩm thường thất đi đồ trọng yếu nhất thống khổ. Nói, Aokiji trong lòng chôn giấu mười mấy năm phẫn nộ nhất thời bị dẫn phát ra. Ở nơi này cực kỳ dưới sự tức giận, John Chin Zhao cái kia thật dài bạch sắc râu mép toàn bộ dựng ngược. Trước mặt Luffy quơ nắm tay, sốt ruột hô, tất cả nói việc này ta căn bản không tin tưởng. Đi tìm ta ra ra a. Cái này theo ta không có một chút quan hệ tốt sao? Cái gì cũng không biết. Liền vô duyên vô cớ nhiều một địch nhân. Đây là ra ra nổi. Hắn mới. Chỉ có. Không phải bối. Không phải. Tìm Gáp tên kia báo thù thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Ta nhất định phải đem hắn tôn tử giết chết. Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Nói. Aokiji đôi chân vừa bước, một cổ cuồng bạo khí thế bộc phát ra, đã lấy John Chin Zhao làm trung tâm, bằng bầu trời vang lên từng đợt bạch sắc kình phong quấn quanh ở John Chin Zhao chu vi. Theo John Chin Zhao khí thế bạo phát, Luffy sắc mặt bình tĩnh trở lại, xem ra hảo hảo cùng cái này lão đầu nói là vô dụng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Nghĩ xong, Luffy tay trái hướng ra ngoài bỗng nhiên vung, nhất thời huyết dịch toàn thân cao tốc lưu động, toàn thân da thịt đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến đỏ. Trên người càng là dâng lên nhàn nhạt hồng sắc hơi nước. Hay ngăn cản, cái này phút chốc, Luffy rốt cuộc nghiêm túc. Ngược lại mặc kệ cuối cùng chúng ta có dạng gì cừu hận. Không đánh là không có khả năng thu được thắng lợi. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để Meramera quả thực rơi vào trong tay người khác. Khí thế cường hãn cũng từ Luffy trên người bạo phát, tương so với trước kia chơi đùa một dạng chiến đấu. Lúc này Luffy rốt cuộc lấy ra nên có khí thế. 3. John Chin Zhao hai tay chặp lại. Luffy chăm chú hắn cũng cảm nhận được lực lượng cường đại từ trong cơ thể hiện ra tới. Kể từ năm đó bị Gáp đánh bại, thật tình như thế chiến đấu John Chin Zhao vẫn là lần đầu tiên. Muốn tại dạng này trên trường đấu cùng Luffy chiến đấu, John Chin Zhao không chỉ có là vì hướng Gáp báo thù, đồng dạng cũng muốn thử xem ở nơi này ở 2 năm trước đại náo trên đỉnh chiến tranh mũ rơm tiểu tử. Đến cùng có thế nào khí phách, có hay không như năm đó Gáp vậy. Cái này phút chốc, đẩu Ngưu sàn thi đấu bên trên. Còn tại chiến đấu các tuyển thủ cũng không khỏi dừng tay lại bên trong động tác. Bọn họ cũng có thể cảm giác được một cỗ khí thế va chạm đang phát sinh. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ ở John Chin Zhao cùng Luffy trên người. Hai người dường như trở thành cái sân so tài chúa tể giả. Kịch liệt sàn thi đấu nhất thời lâm vào quỷ dị vậy bình tĩnh. Nhưng này cổ bình tĩnh còn không có duy trì liên tục mấy. Đã bị Luffy cùng John Chin Zhao hai người động tác cho đánh vỡ. Lão Phu phải ở chỗ này với ngươi một quyết định thắng bại, kèm theo John Chin Zhao gầm lên một tiếng. John Chin Zhao đôi chân vừa bước, lực lượng cuồng bạo đem cứng rắn sàn thi đấu bước ra một cái hố sâu. Mà John Chin Zhao mượn cổ lực lượng này nổ bắn ra ra. Nhìn như hình thể khổng lồ John Chin Zhao lúc này bạo phát ra tốc độ nhanh như tia chớp. Hai người một đường vội xong, Khi đến sàn thi đấu trung tâm trong nháy mắt, hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại. Đồng thời hưu một tiếng Busosoku Haki bao trùm nơi cánh tay chỗ. Ở hai người tiếng hét phẫn nộ bên trong. Hồi ra nắm tay tựa như bầu trời rơi xuống vẫn thạch giống nhau. Trùng điệp đụng vào nhau. Thình thịch, thời gian dường như ở cái này phút chốc tĩnh. Thế giới đều ngừng lại chuyển động. Một giây kế tiếp, cân nhắc khe nứt ở trên hư không lan tràn. Hai người va chạm sinh ra lực lượng thậm chí ngay cả hư không đều khó có thể chịu đựng. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, giống như là vô hình cơn lốc trong nháy mắt tịch quyển sân đấu. Toàn bộ sân đấu đều ở đây kình phong tàn sát bừa bãi bên trong. Rất nhiều khán giả chỉ có thể nắm thật chặt bên người bất luận cái gì có thể bắt được gì đó. Phòng ngừa bị kình phong vén bay ra ngoài. Trên khán đài rất nhiều khán giả còn như vậy. Càng thêm đừng nói sàn thi đấu bên trên những người dự thi. Trong nháy mắt tất cả người dự thi bị hất bay đến không trung. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đợt tan vỡ tiếng âm vang lên. Hai người dưới chân địa mặt từng khúc sập nứt. Từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Đóng đầy toàn bộ sàn thi đấu. Thấy gáp xú tôn tử cư nhiên chặn chính mình nắm đấm. John Chin Zhao hơi kinh hãi. Nhưng lập tức một cỗ cường hãn bá vương sắc Haki. Luffy cũng không yếu thế chút nào. Bá vương sắc Haki bộc phát ra. Lúc đầu nho nhỏ trọng quyền va chạm. Cuối cùng biến thành bá vương sắc Haki va chạm. Đơn độc bá vương sắc Haki cũng đã để người bình thường khó có thể chịu đựng. Càng chưa nói hai người bá vương sắc Haki va chạm. Trên khán đài mảng lớn khán giả hôn mê. Ngã xuống. Sàn thi đấu bầu trời. Từng đạo không biết tên vật chất cấu thành huyết tia chớp màu đỏ hiện lên. Loại hiện tượng này chỉ có bá vương sắc Haki va chạm mới có thể hiển hiện ra. Còn sót lại mọi người sớm bị sợ đến run như cầy sấy. Loại này trận thế bọn họ chưa từng gặp qua. Đáng sợ như vậy va chạm. Dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều không quá đáng. Sân đấu bên ngoài. Chu vi quốc dân nhóm không khỏi dừng bước lại nhìn gần bên run không ngừng sân đấu. Mọi người trong lòng đều đang nghi ngờ trong sân đấu đến cùng chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng óng ánh trụ từ trong sân đấu mọc lên. Đám đông lại càng hoảng sợ. Quang trụ xông thẳng vân tiêu. Hóa thành một điểm sáng quang biến mất ở phía chân trời. Va chạm lực lượng quá mức cuồng bạo. Thế cho nên Luffy cùng John Chin Zhao hai người đều bị mỗi bên bản thân lực lượng bắn bay. Luffy liền lùi lại 5 bước mới đứng vững thân hình. Mà John Chin Zhao lui 7 bước. Hai người ai trên ai dưới nhìn một cái liền biết. Bá vương sắc Haki va chạm. Đứng đang quan sát chỗ ngồi thi. Chí Hào trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Để cho không khỏi hồi ức 2 năm trước trên đỉnh chiến tranh. Tên tiểu quỷ này chính là ở loại cấp bậc đó, chiến trường bộc phát ra bá vương sắc Haki. Chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Bất quá, vẻn vẹn 2 năm tìm không thấy. Liền từ vô ý thức phát động bá vương sắc Haki đến bây giờ có thể thuần thục trưởng khống. Hơn nữa uy lực so với năm đó càng mạnh. Thì, Chí Hào trong miệng không khỏi phát ra tán thán. Luffy tiềm lực quả thực kinh động đến hắn. Sân đấu bên trên nhấc lên cuồn cuộn khói đặc một chút tiêu tán. Luffy cùng John Chin Zhao thân ảnh của hai người một chút di chuyển hiện tại còn sót lại khán giả. Trước mặt, cả cái cự đại sàn thi đấu ngoại trừ John Chin Zhao cùng Luffy ở ngoài. Đã không có bất kỳ một cái nào người dự thi còn ở lại tràng thượng. Tất cả mọi người mới vừa rồi đánh chúng bị hất bay đến trong nước. Cất bước vội xông đến Luffy trước người. John Chin Zhao nâng lên nắm tay đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang nổ. Toàn bộ sàn thi đấu trở nên chấn động. Bị John Chin Zhao nắm tay đánh ra một cái hố to. Xoay người tránh né Luffy. Vỗ bộ ngực vui mừng nói. Thật là nguy hiểm a. Không có nghĩ tới cái này lão đầu cư nhiên cũng có bá vương sắc Haki. Thu hồi nắm tay. John Chin Zhao nhìn thẳng Luffy hỏi. Cư nhiên có thể thao túng bá vương sắc Haki. Ngươi đang ở đâu làm xưng vương mộng đẹp đâu? One Piece. Luffy ngẩng đầu nghiêm nghị trả lời. Trong giọng nói không nói ra được nghiêm túc. Miệng. John Chin Zhao khinh thường nói. Bớt ở chỗ này chuyện phiếm. Sở hữu vương giả chi tư nhân. Ở cái này phía trước trên biển vô số kể. Có thể ở đám người này bên trong Đỗ Trạng Nguyên. Đứng vững vàng tột cùng nhân tài là One Piece. Chỉ bằng như ngươi vậy một cái chính là tiểu quỷ cũng dám tự xưng One Piece. Bao nhiêu năm rồi. Có thể giỏi hơn mảnh này trên đại dương vương giả chỉ có một. Đó chính là Roger người này. Từ nay về sau vô số người dũng mãnh vào cái này mảnh nhỏ thế giới. Tìm kiếm cái kia sau cùng bí bảo. Đáng tiếc không có người nào thu được thành công. Gáp tôn tử. Nói cho cùng ngươi chẳng qua là một cái tiểu tiểu tân người mà thôi. Mảnh này trên biển ẩn giấu có vô số cường giả. Nhìn chung hiện tại các ngươi những thứ này bị thế người coi là cực ác thời đại tân nhân hải tặc. Nhóm, ở cường giả chân chính xem ra chẳng qua là ở quá tiểu hài tử mọi nhà trò chơi. Hiện tại trên biển khơi có thể thu được lão phu thừa nhận chỉ có chính là mấy cái. Hắc hồ tử tên kia coi là một cái. Cùng với Roger ra tên kia nhi tử ấy cũng coi như một cái. Còn có khiến người ta càng thêm ghê tởm Lâm Thiên cái kia xú tiểu quỷ. Nếu như Rayleigh cái tên kia chọn ngươi làm thời đại mới kỵ tay. Thật đúng là mắt lão bất tỉnh phát. Ngươi cho rằng ngươi cuối cùng có thể đem Tam Hoàng Nhị Đế cùng Hải quân đại tướng đánh bại sao? Siêu Việt Roger, đừng có nằm mộng, ngu ngốc, bưng trên đầu mũ rơm. Luffy trả lời John Chin Zhao chỉ có cái này hai chữ. Nắm chặt song quyền, Luffy ngẩng đầu hô lớn. Đã như vậy. Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh tan. Ta mới là muốn trở thành One Piece nam nhân. Nhìn lên trước mặt cái này man. Lúc trước chẳng đáng chào phúng Luffy John Chin Zhao không khỏi sửng sốt. Loại này khí phách. Để John Chin Zhao ngẩn ngơ chứng kiến người đàn ông kia bóng dáng. Một giây kế tiếp. Phản ứng lại John Chin Zhao thu hồi đối Luffy khinh thị. Hai tay chặp lại. Busosoku Haki bao trùm tại nơi lõm xuống trên đầu. John Chin Zhao hướng Luffy hô. Gáp tôn tử. Người muốn trở thành One Piece sao? Vậy đánh một trận a. Nếu như ngươi ngay cả chiến thắng lão phu lực lượng cũng không có. Vậy ở One Piece con đường này bên trên rừng bước a. Để lão phu nhìn Rayleigh chọn ngươi trở thành thời đại mới người tiên phong rốt cuộc là mắt mờ. Vẫn là anh minh tuyển trạch. Vậy hãy để cho ta nhất chiêu giải quyết ngươi đi. Tiếng quát bên trong, Lộ Phi Phi thân nhảy, cao cao phi nhảy đến giữa không trung. Đại lượng không khí dũng mãnh vào hữu quyền, ba ngăn cản bạo phát. Ở khán giả rung động dưới ánh mắt, Luffy nâng lên cái kia bị Busosoku Haki bao trùm hữu quyền hướng phía John Chin Zhao đánh xuống. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống lớn quyền, John Chin Zhao không có chút nào sợ hãi và lui lại. Có chỉ là cái kia chiến ý thiêu đốt cùng nhiệt huyết. Ra sức nhảy, John Chin Zhao vận dụng toàn thân lực đạo cùng với thể trọng cao tốc nhằm phía đám mây. Sau đó lại đem bát sông quyền, sóng xung kích tập trung vào bằng phẳng đầu. Thời gian qua đi 30 năm, John Chin Zhao lần nữa sử dụng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức cao su tượng thống. Bát sông quyền áo nghĩa, trùy long trùy đinh, thình thịch. Một tiếng sợ vang, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Chỉ thấy từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích như nhộn nhạo vi ba giống nhau. Hai người huyền phù ở cao không tướng lẫn nhau rằng co cùng một chỗ. Luffy cắn răng vận dụng lực lượng của toàn thân hội tụ đến hữu quyền bên trong. Nhưng John Chin Zhao không hổ là 30 năm trước viễn siêu 500 triệu hải tặc. Dù cho thực lực không còn nữa năm đó chi dũng, nhưng vẫn là chặn Luffy lực lượng. Bỗng nhiên, sức mạnh kỳ diệu xảy ra, bởi Luffy nắm tay đối với John Chin Zhao thi ra tăng lực lượng góc độ. Cộng thêm hai người tối cường lực lượng bạo phát, John Chin Zhao lõm xuống đầu khôi phục năm đó mũi nhọn hình dáng. Nhìn cái này man, trên khán đài nhất thời vang lên thành trận kinh hô tiếng. Mọi người đều bị màn quỷ dị này sợ đến mục trừng khẩu ngốc. A, theo Luffy giống tiếng vang lên. Luffy cánh tay lần nữa tuôn ra một cổ lực lượng cuồng bạo rốt cuộc đem John Chin Zhao đánh bay xuống. Phía dưới, bay ngược John Chin Zhao mũi nhọn đầu một mạch cắm thẳng vào sàn thi đấu ở giữa. dành dụ một điểm bùng nổ lực lượng đem sàn thi đấu một phân thành hai. Đồng thời John Chin Zhao cũng rơi vào trong nước. Xưng bá C khu chiến đấu kịch liệt đất là kiếm đấu sĩ Lucy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.